Xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy vậy mà Bảo Nhị gia vẫn thường chê bai Liên Nhị phu nhân là dung tục, chỉ biết đến chuyện tiền bạc, ngay cả khi tổ chức thi hội cũng chỉ biết bỏ tiền ra. Cô nương đã mắng cho Bảo Nhị gia một trận nên thân, sau đó chính mình cũng khóc, lấy mấy học trò nghèo trong tộc học ra làm ví dụ, nói rằng họ không phải là không có cốt cách, mà là vì cái nghèo cái khổ đã vùi dập họ. Rồi cô nương hỏi ngược lại Bảo Nhị gia rằng, nếu một ngày người lo toan mọi việc cho hắn ta không còn nữa, liệu hắn có thể tự gánh vác được hay không? Ta nghe mà trong lòng hả hê, không uổng công những năm qua con bé đã được chứng kiến biết bao điều ở tộc học. Anh Đào mím môi cười, Bảo Nhị gia hôm nay học hành chưa xong đã bỏ về, cứ nhìn cô nương chằm chằm rồi nói rằng cô nương đã thay đổi, sau đó vội vã chạy về nhà. Ta cười khẩy, gặp chuyện không vừa ý là chạy về nhà, sau này không còn nhà để về nữa, xem hắn ta còn biết đi đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bảo Ngọc kia cũng không phải là không có lấy một ưu điểm nào. Ít ra thì hắn ta cũng có cái mặt dày. Hôm trước Đại Ngọc vừa mắng cho một trận, hôm sau hắn ta lại đến, lẹo đẽo theo sau nàng với vẻ mặt uất ức, nhưng nhất quyết không chịu rời đi. Đại Ngọc thấy hắn ta cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vô phương cứu chữa, trong lòng lại không khỏi chạnh lòng. Dù hắn có thế nào đi chăng nữa, thì lời con nói hắn vẫn nghe. Thế là nàng lại đem những điều ta đã dạy, từ từ giảng giải cho Bảo Ngọc. Về phần ta cũng đã cho gọi Vương Hy Phượng đến. Những năm qua, nhờ vào những thương vụ làm ăn mà ta lơ đãng bỏ qua, Vương Hy Phượng cũng đã tích góp được khối tài sản riêng kha khá. Nàng cũng trải lòng mình với ta. Ta nghe lời cô nãi nãi, không còn cố chấp tranh giành hơn thua trong phủ nữa. Nếu chi tiêu không đủ, ta liền nói thẳng trước mặt mọi người. Ban đầu, lão phu nhân và phu nhân đều rất tức giận, trách ta tính toán chi ly, lại nghi ngờ ta biển thủ công quỹ. Đợi đến khi ta giao cả sổ sách lẫn chìa khóa lên, từ nhị phu nhân truyền đến đại phu nhân, rồi lại truyền cho các nha hoàn của Thám Xuân cô nương, ngay cả con dâu của Châu Ca Nhi cũng thử quản một lần, cuối cùng vẫn về tay Uyên Ương cô cô bên cạnh lão phu nhân. Uyên Ương cô nương này ta biết, trong Hồng Lâu Mộng hiếm có nha hoàn nào tính tình tốt, tài cán cao, lại còn có chí khí như nàng ấy. Không giống những kẻ thân phận tôi tớ mà tâm địa tiểu thư khác, nàng ấy là người rất nhanh nhẹn tháo vát. Nghe vậy ta cười nói, vậy chẳng phải làm khó Uyên Ương cô nương lắm sao? Đúng vậy, Vương Hy Phượng hết sức đồng tình, may mà lão phu nhân luôn tin tưởng Uyên Ương. Giờ đây cả trên dưới phủ này, đến cả lão phu nhân cũng biết phủ ta đang thu không đủ chi rồi. Cuối cùng mọi người đều muốn giao lại quyền quản gia cho Vương Hy Phượng, nhưng nàng ta lại không muốn nhận. Vương Hy Phượng lúc này cười, toát lên vẻ tinh anh, hào sảng như lúc Lâm Đại Ngọc mới vào phủ. Hiện giờ tiền bạc trong tay ta tuy không nhiều, nhưng bảo đảm cho xảo tỷ nhi của ta một đời an ổn phú quý thì đủ. Ta nhìn nàng, không chút nương tình phá tan giấc mộng đẹp. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi giả ra không làm những chuyện C, H, E, M đầu kia. Vương Hy Phượng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Lời này của cô nãi nãi, ta nghiêm nghị, ta đã bao giờ nói dối chưa? Vương Hy Phượng lúc này mới kinh hãi đứng dậy, nàng ta làm ăn với ta, tự nhiên biết rõ bản tính ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này nàng ta đứng không vững, ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Sao lại ra nông nỗi này? Trong cung còn có Nguyên Phi mà. Nàng ta không dám tin, thốt lên kinh hãi. Ta lắc đầu, e rằng đó chính là nguồn cơn. Vương Hy Phượng trợn tròn mắt nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất. Cô nãi nãi, ta không dám giấu giếm, ta đã có thai rồi. Vì xảo tỷ nhi và đứa bé này, ta phải sống. Ta đỡ nàng ấy dậy, có thai là chuyện tốt, nhưng ngươi thật sự bằng lòng vì hai đứa nhỏ mà từ bỏ tất cả sao? Bao gồm cả tước vị hầu phủ, tiền đồ, gia sản. Cách chương.